Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 953, chương 950 ma tộc ghi tên chứng nhận. Hokuto đột phá, nhường Rama quả thực vì thế cao hứng một thời gian thật dài. Ngay cả như vậy vừa đến, Hokuto cũng tính là đem trước kia tích lũy nội tình đều cho lấp kín. Tiếp xuống không có khả năng lại có giống trước đó nhanh như vậy trưởng thành. Chỉ có thể như một loại huyễn tưởng loại như vậy, từ từ tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong tích lũy lực lượng. Nhưng đã đi đến cấp chiến lược đỉnh phong, Hokuto đã bất ngờ trở thành liền đỉnh cấp servant bên trong đặc biệt tồn tại, cũng không biết có thể hay không chiến thắng thần thú chân chân chính chính mạnh nhất long chủng. Có thể có được dạng này một cái thức thần, Rama cũng là tương đương thỏa mãn. Phải biết, đi qua, Hokuto có thể là vẻn vẹn tương đương với thượng cấp servant mà thôi. Bây giờ có thể nhảy lên đến thành niên kỳ, lột xác thành tối thượng cấp servant, vẫn là tối thượng cấp servant bên trong đỉnh, lại thêm thân là long chủng có được trời sinh ưu thế. Lực lượng so còn lại tồn tại cường đại hơn nhiều. Con rồng này đã bất ngờ trở thành Rama trọng yếu nhất vương bài một trong. Đáng giá Rama vì thế thấy cao hứng. May mắn Hokuto không phải ta tuyệt đối khế ước servant, bằng không nghĩ triệu hoán này loại đẳng cấp servant hiện giới vậy cũng không nhẹ nhõm. Bây giờ Otter đều còn tại Rama trong linh hồn ngủ say. Nếu là Hokuto cũng nói như vậy, Rama còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu như có thể giải quyết ma lực phương diện vấn đề. Nếu như có thể giải quyết ma lực phương diện vấn đề. Như vậy, đến lúc đó, không chỉ có thể đối Otter tiến hành lại triệu hoán, liền Kim Ô cùng Thỏ Ngọc đều có thể phát huy ra toàn lực. Dù sao, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc sở dĩ vô phương phát huy toàn lực, cũng là bởi vì Rama ma lực không đủ a, đến mức thao túng servant kỹ thuật, bây giờ Rama nơi nào sẽ thiếu đâu. Lại thêm ma su vấn đề, cùng với linh hồn bên trong ngàn vạn servant triệu hoán, nếu như Rama thật có thể giải quyết ma lực không đủ, dù cho không sử dụng Otter, Kim Ô, Thỏ Ngọc cùng Hokuto, vẻn vẹn cái kia vô cùng vô tận hạ cấp servant, trung cấp servant cùng với thượng cấp servant tạo thành quân đoàn cũng đủ để nắm Grand trở xuống. Hết thảy địch nhân đều cho san bằng. Bởi vậy, đối với ma lực tăng lên, Rama hiện tại là càng ngày càng khát vọng. Hy vọng hết thảy có thể thuận lợi đi. Rama liền ôm dạng này tâm sự trở lại khách sạn. Chỉ là, lần này đến, Rama liền nghĩ tới cái nào đó cực làm chuyện trọng yếu, khiến cho sắc mặt tái xanh, không có trực tiếp sử dụng dịch chuyển không gian về đến phòng bên trong, mà là len lén cho mình bố trí ẩn hình thuật, cùng với còn lại nhiều loại ẩn nấp chú thuật, lại lặng lẽ lưu trở về trong phòng đi nhìn một chút. Kết quả, gian phòng trên ghế salon, Nasuki ngồi ở chỗ đó, ôm mánh tay, nhắm mắt lại, mặt không thay đổi chờ lấy cái gì. Thoạt nhìn có vẻ như rất tỉnh táo, nhưng này nguyệt vành lên chân bắt chéo vẫn luôn hết sức sốt ruột trên dưới đá đá. Lông mày cũng là một mực tại không an phận nhảy lên. Ôm trước người cánh tay dùng sức đến quần áo đều nhanh cào nát. Bởi vậy rõ ràng nội tâm đến cỡ nào thiếu kiên nhẫn. Nhìn xem dạng này vầng trăng kia, Rama chỉ làm một sự kiện, cái kia chính là xoay người chạy. Cùng Nasuki ở chung được vài chục năm, Rama rất rõ ràng, hiện tại Nasuki đã táo bạo tới trình độ nào. Một khi hắn trở về, vài phút đều sẽ phải gánh chịu thê thảm trừng phạt. Đây không phải Rama có bị hại chứng vọng tưởng, mà là từng tại hắn 7 tuổi thời điểm, Rama thực sự nhịn không được, xuất môn một lần. Đi tới nghe nói vừa mới khai trương trong trò chơi bên trong đi lớn chơi đặc biệt chơi. Mãi đến trời tối mới trở về. Ngày đó, Nasuki liền là dùng hiện tại cái dạng này. Một mực trong đại sảnh chờ lấy Rama trở về. mà khi Rama trở về lúc, Natsuki cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, ngay sau đó liền trở về phòng. Rama lúc ấy còn làm xong bị vị tỷ tỷ này đại nhân hưng sư vấn tội chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới Natsuki lại là phản ứng như vậy, khiến cho hắn tại thấp thỏm lo lắng bên trong trở lại gian phòng của mình. Thật vất vả mới ngủ mất, sau đó, liền không có sau đó. Ngày thứ hai, Rama liền phát hiện trên người mình quần áo không biết lúc nào đổi thành Natsuki lễ phục. Từng con phát cũng chẳng biết lúc nào dáng dấp giống như Natsuki dài. Hoàn toàn biến thành một cái tiểu cô nương khả ái, mà tiểu cô nương này còn bị chụp hình, tẩy thành to lớn áp phích, kề sát ở nhà kia trong trò chơi bảng số phòng lên. Càng đáng sợ chính là, không biết bên ngoài là thế nào tin đồn, mọi người thế mà coi là trên poster tiểu cô nương là trong trò chơi mời tới quảng cáo tiểu minh tinh. Cùng ngày ấy liền nắm chắc nhà công ty giải trí săn tìm ngôi sao tìm tới nơi đó. Tuyên bố muốn gặp vị tiểu cô nương này. Công ty chuẩn bị muốn đem vị tiểu cô nương này chế tạo thành được hoan nghênh nhất ngôi sao nhỏ tuổi. Thế là, ngày đó, Rama lần thứ hai khóc. Rama không dám tưởng tượng. Lần này, Natsuki sẽ còn dùng phương pháp gì tới trừng phạt chính mình. Có dám ở đây? Rama hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, chạy, chạy càng xa càng tốt, ta muốn rời nhà trốn đi. Bề ngoài tuổi tác 12 tuổi, bên trong cũng đã sống mấy chục năm thiếu niên liền rơi lệ đầy mặt lựa chọn đầu này không biết là tới quá sớm vẫn là tới quá muộn phản nghịch kỳ chi lộ. Cứ như vậy, Rama dùng tốc độ nhanh nhất rời đi khách sạn. Hướng rộng lớn thiên địa mà đi. Như vậy, vấn đề tới, ta nên đi đâu? Đứng tại bốn phương thông suốt đại mã lộ bên trên, Rama hết lặng không thôi đứng ngẩn người. Cảm giác cả người cũng không tốt. Đi qua chưa từng có rời đi đảo Itogami, Rama hiện tại cũng không biết nên đi nơi nào tốt. Nhường vị thiếu niên này đón gió mà đứng. Cảm giác có chút ngu đần. Được rồi. Có thể tránh bao lâu liền tránh bao lâu đi. Rama liền cam chịu đi tại đại mã lộ bên trên. Bóng lưng tương đương tiêu điều. Mãi đến một hồi về sau. Một chiếc xe theo Rama bên người lái đi. A, trên xe, một cái thanh âm như vậy lại đột nhiên truyền ra. Người bên trong xe liền có vẻ như nhận ra Rama. Mới vừa phát ra thanh âm như vậy. Xe cứ như vậy cùng Rama gặp thoáng qua. Nhưng rất nhanh lại là ngừng lại, bắt đầu rút lui. Rama tự nhiên chú ý tới một màn này, khiến cho hơi ngẩn ra. Ngừng lại, xe cứ như vậy đứng ở Rama bên người. Ngay sau đó cửa sổ xe liền bắt đầu quay xuống. Người không phải trong phi trường vị kia sao? Nói ra một câu như vậy lời người, chính là trong phi trường cái kia bị gọi là Nagisa thiếu nữ. Chỉ gặp Nagisa mở to một đôi hai mắt thật to, tức kinh ngạc vừa vui mừng nhìn xem Rama. Đương nhiên, tên là Kozu thiếu niên cũng tại. Quả nhiên là ngươi, ta còn lo lắng ta nhìn lầm đây. Kozu liền như thả lỏng một hơi nói như vậy. Rõ ràng, vừa mới cái kia tiếng kinh ngạc khó tin liền đến từ Kozu. Liền là Kozu thấy được Rama, cho nên mới sẽ phát ra âm thanh. Cũng nhường xe ngừng tới a. Chỉ là, lái xe tự nhiên không thể nào là Kozu còn có Nagisa. Mà là một người khác. Đó là một tái đem điện sắc bộ ăn mặc chỉnh tề mỹ lệ tuổi trẻ người da trắng nữ tính. Tương đương có sắc đẹp. Khí chất cũng giống như là một vị già dặn chủ tịch thư ký. Đang ngồi ở trên ghế lái. Dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Rama. Rama cũng nhìn về phía vị này nữ tính, cũng là bị hắn cổ tay trái lên một kiện vật phẩm hấp dẫn lực chú ý. Đó là một cái so đồng hồ lớn hơn một vòng kim loại chế vòng tay. Rama tự nhiên nhận ra cái này vòng tay, ma tộc đổ bộ chứng. Đó là vì bảo đảm người của ma tộc thân an toàn giấy chứng minh. Cũng là dùng tới giám thị bọn hắn truyền tin khí. Làm Demon Sanctuary đặc thù trang bị. có được nó thì tương đương với có được thị dân quyền. Đương nhiên, nếu là ma tộc đổ bộ chứng, vậy cũng chỉ có ma tộc mới có thể đeo nó. Tên này nữ tính, chính là một tên ma tộc. Hơn nữa, còn là Rama ở phi trường bên trong cảm giác tên kia vampire. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.